Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Hắc lịch sử. Chảo châu vật này, trên địa cầu cũng đều chỉ có rất ít một ít gia đình vẫn còn tiếp tục rồi. Thế nhưng ở đây, dĩ nhiên cũng có tương tự với chảo châu hoạt động. Đúng là để Trương Thanh hơi kinh ngạc, hoài nghi nơi này có phải là cùng trái đất có cái gì liên hệ. Bất quá điều này hiển nhiên là hắn suy đoán sai lầm. Mặc dù có chút tương tự với chảo châu, nhưng chung quy vẫn còn có chút không giống. Ở thế giới này, chỗ muốn tiến hành chảo châu kỳ thực là lựa chọn tự thân con đường tương lai, không phải do trẻ con tuyển chọn đồ vật, mà là để đồ vật tới chọn trẻ con. Một cái là chủ động, một cái là bị động. Đây chính là hoàn toàn khác nhau chảo châu rồi. Một ngày này, Trương Thanh có thể cảm giác nhạy cảm đến. Trong nhà bầu không khí có chút nghiêm nghị. Trừ bỏ hắn cái kia cả ngày chạy đến bên cạnh hắn tiểu tỷ tỷ ở ngoài, cha mẹ hai người thần sắc mang theo bất an cùng chờ mong hỗn tạp tâm tình, không ngừng nhìn kỹ hắn. Điểm tâm là ở mấy người ăn không biết vị tình huống vượt qua quá. Buổi sáng khoảng chừng 10 giờ trái phải, có đoàn người đi vào căn phòng này. Trương Thanh có thể thấy được, ở người đi đường này bên trong, có một người nhìn qua tựa hồ cao quý nhất. Hắn ăn mặc một thân trường bào màu trắng, hay là tôn giáo loại hình nhân sĩ, trong tay mang theo một cái khổng lồ hòm. Trương Thanh ánh mắt gắt gao khóa ở cái dương kia trên. Cảm giác đó chính là ngày hôm nay nhân vật chính một trong. Này xác thực như hắn nói như vậy, ở trong ngõ đám người này sau khi cơm nước xong, hòm rất nhanh sẽ bị mở ra, rải ở trên mặt đất, dĩ nhiên là món đồ chơi. Trương Thanh nhìn trong dương đổ ra các loại vật phẩm, khóe miệng rút thẳng, nơi này vật phẩm đều là một ít kiếm gỗ, mộc trượng, một ít vẽ ra hình ảnh sách vở, một ít sáng long lanh tảng đá. Hắn có thể xác định, trong mấy thứ này mặt, toàn bộ không có bất luận cái gì vấn đề, cũng chỉ là đơn giản nhất vật phẩm. Bất quá rất nhanh, Trương Thanh liền biết, những thứ đồ này vẫn đúng là không phải món đồ chơi. Tên kia ăn mặc trường bào màu trắng người đưa tay một cái lại một cái xoa xoa những món đồ chơi kia, truyền vào một vài thứ. Thế là hết thảy vật phẩm đều bắt đầu tỏa ra yếu ớt ánh sáng. Sau đó, Trương Thanh liền bị người ôm đi ra, đặt ở đám này món đồ chơi trung ương. Không có người để hắn đi cầm những thứ đồ này. Hắn cũng thử nghiệm muốn đưa tay cầm một dạng vật phẩm, kết quả rất nhanh sẽ bị người từ trong tay lấy đi. Trương Thanh chú ý tới, chung quanh hắn những người này sự chú ý đều không ở trên người hắn, mà là chu vi những món đồ chơi kia trên. Có chút món đồ chơi đột nhiên tắt, cũng có một ít món đồ chơi lập lòe càng sáng sủa ánh sáng. Đến cuối cùng, còn sáng quang cũng chỉ có 4-5 cái, hơn nữa ánh sáng đều không thế nào sáng. So sánh ảm đạm, Trương Thanh có thể nhìn thấy những người chung quanh sắc mặt đều không hề tốt đẹp gì. Đặc biệt là cha mẹ chính mình, càng là than thở. Bất quá rất nhanh, loại tâm tình này rất nhanh sẽ tiêu tan hết sạch. Cha mẹ hướng những người khác nói cảm ơn, đem đồ vật thu thập xong sau, đem bọn họ đưa đi ra cửa. Chẳng lẽ ta đời này muốn tới một hồi rác rưởi đột kích ngược? Trương Thanh trong lòng có buồn cười, tâm tình đang nổi lên. Bất quá hắn lần này thân thể tư chất e sợ thật không thế nào tốt. Muốn có thành tựu, e sợ đến tiêu tốn càng nhiều nỗ lực rồi. Cha mẹ rất mau trở lại đến, vẫn như cũ vẫn là mang theo nụ cười. Không có bị chuyện này ảnh hưởng, nên như thế nào vẫn là như thế nào. Ở những tháng ngày tiếp theo bên trong, Trương Thanh có thể xác định điểm này. Không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn vị tiểu tỷ tỷ kia, đúng là mỗi ngày đều muốn đi vườn trẻ, sau khi trở về liền vẫn nằm nhoài bên giường của hắn, cùng hắn nói có quan hệ vườn trẻ các loại cố sự. Nói xong một cái nào đó bạn nhỏ cùng nàng tốt, cái nào bạn nhỏ cùng nàng không tốt. Tuy nói những lời nói này khá là ấu trĩ, nhưng Trương Thanh lại nghe say sưa ngon lành. Rốt cuộc mỗi ngày đều tẻ nhạt, bắt đầu ngây người. Có thể có chút mới thông tin thu hút cũng là chuyện rất tốt. Tuy rằng chỉ là một cô bé lời nói, thế nhưng từ bên trong nhưng cũng có thể thu hút một ít tin tức. Cùng cha mẹ ở trong nhà vô ý thức tán gẫu bên trong chỗ để lộ ra đến tình huống. Trương Thành đã với cái thế giới này hiểu rõ càng ngày càng sâu. Thế giới này, ra ngoài Trương Thành bất ngờ, là một cái vũ trụ ngôi sao vậy thế giới. Bọn họ vị trí hành tinh này, được gọi là Norton 12, thuộc về phe thế lực nào cùng quốc gia không rõ ràng. Bất quá cũng không tính quá mức phồn hoa. Bởi vì tình cờ hắn cũng sẽ nghe được cha mẹ thương lượng có phải là muốn vay đến Norton số 02. Trên tinh cầu, con số này rất có thể chính là đại diện cho càng nhỏ con số càng tốt. Phương vũ trụ này, khoa học kỹ thuật phát triển cũng không phải là duy nhất. Hơn nữa lấy Trương Thanh hiện nay chứng kiến tình huống tới nói. Khoa học kỹ thuật trình độ kỳ thực cũng không tính quá cao. Nhiều nhất so với trái đất tiên tiến một ít mà thôi. Chí ít ở dân dụng khoa học kỹ thuật trên, chỉ so với trái đất tiên tiến một ít. Ở bên trong thế giới này, trọng yếu nhất là bị gọi là kỵ sĩ, giai cấp. Bất quá kỵ sĩ đến tột cùng là cái gì? Vì sao trọng yếu? Trương Thanh lại không rõ lắm. Hắn chỉ là hiểu rõ, mọi người ở xưng hô kỵ sĩ thời điểm đều đầy cõi lòng các loại ước ao tâm tình. Trương Thanh suy đoán, rất có thể ở hắn trăm ngày thời điểm đến kiểm tra chính là hắn phải chăng có kỵ sĩ thiên phú. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn tựa hồ cũng không có đạt đến. Cũng không biết kỵ sĩ ở thế giới này chiếm cứ bao nhiêu tỷ lệ, phải chăng là tốt nhất hệ thống tu luyện. Trương Thanh trong lòng có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, chuẩn bị tìm cơ hội tra một chút kỵ sĩ đến tột cùng là cái gì. Cha mẹ hắn tựa hồ là xin nghỉ chăm sóc hắn. Ở hắn trăm ngày sau, trên căn bản liền bắt đầu khôi phục đi làm trạng thái. Mỗi ngày ban ngày ra cửa, lúc xế chiều mới sẽ vội vã chạy về. Tiểu tỷ tỷ trên căn bản cả ngày đều ở vườn chè. Không cần nhọc lòng hơn, chỉ có Trương Thanh mới là bọn họ lo lắng trọng điểm. Bất quá theo mỗi ngày trở về đều có thể nhìn thấy hắn yên tĩnh ngồi ở trên giường chơi món đồ chơi. Thông qua chơi phức tạp món đồ chơi đến rèn luyện thân thể lực khống chế. Đôi này cha mẹ cũng càng ngày càng yên tâm lên. Mua thật nhiều trẻ nhỏ món đồ chơi hướng về trên giường của hắn một đống. Nên cái gì sự đều không quản rồi. Trương Thanh đối này khá là không nói gì. Này cũng chính là hắn. Nếu là những hài tử khác ở đây, e sợ trải qua mấy ngày liền đến treo. Sau đó hắn mới phát hiện, nguyên lai trong nhà có một đạo quản chế thiết bị, trực tiếp liên tuyến phụ cận chỉ an chỗ loại hình sân bãi. Một điểm bên này phát sinh nguy hiểm, ngay lập tức sẽ có người chuyên trong khoảng thời gian ngắn chạy tới. Hắn có thời điểm thậm chí muốn thử một chút, đối phương sẽ ở nhiều trong thời gian ngắn chạy tới. Phải chăng tới kịp cứu tìm đường chết hài tử? Đáng tiếc những ý niệm này chỉ là một cái thoáng liền biến mất rồi. Vẫn như cũ vẫn là thành thành thật thật chờ ở trên giường. Chưa bao giờ chạy loạn, bất quá ăn uống ngủ nghỉ sự tình mới là vấn đề đầu to. May Trương Thanh có thể chính mình bò đến phóng giữ ấm bình sữa bên cạnh chính mình lấp đầy bụng. Hơn nữa làm trẻ con tự nhiên cũng không cách nào chạy đến WC đi thuận tiện. Chỉ có thể dựa vào một lần tã giấy đến phụ trợ. Điều này hiển nhiên trở thành Trương Thanh hắc lịch sử. Cảm giác được cả người đều rất không dễ chịu. Sở dĩ hắn quyết định nhanh chóng trưởng thành, có ít nhất có thể chính mình chăm sóc chính mình giai đoạn mới được. Cuộc sống như thế, quả thực liền không phải người quá. Liền ở trong hoàn cảnh như vậy, Trương Thanh dày vò vượt qua hắn trẻ con thời gian, hướng về trẻ nhỏ thời đại cất bước tiến lên. Ý tứ chính là nói, hắn cũng phải cùng nàng tiểu tỷ tỷ một dạng, phải đến vườn trẻ rồi. Đáng tiếc tiểu tỷ tỷ vườn trẻ tốt nghiệp, tiến vào tiểu học. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.